Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1695, trời sinh xấu bụng. Quân sự là Trung Quốc cổ đại học vấn bên trong lớn nhất, Lý Tính một môn học vấn. Không Lý Tính sẽ chết người, thậm chí hội vong quốc. Pháp gia là Chư Tử Bách gia bên trong lớn nhất, Lý Tính một nhà. Lý Tính đến tổn hại nhân tính. Số học thì là toán học logic, Lý Tính cơ sở, vượt qua kinh nghiệm chủ nghĩa chuyên nhất lợi khí. Rất nhiều thoạt nhìn thuận lý thành chương sự tình khắp nơi không nhịn được tính toán. Muốn thành lập được Lý Tính khoa học hệ thống, số học tác dụng không thể coi thường. Tôn sách trọng kim lễ vật từ nhạc mục đích ngay tại ở đây. Lúc trước tính toán máy ném đá đánh bắn đường cong, vì Hoàng Nguyệt Anh tạo máy ném đá giúp đại ân, cũng cho Hoàng Nguyệt Anh lưu lại trực tiếp nhất cảm giác. Bây giờ nàng tạo thuyền biển gặp phải nan đề, rất tự nhiên muốn mời Từ Nhạc đến giúp đỡ. Nếu như nói Mộc Học Đường là công viện khoa học, hiện tại là nên thành lập một cái ý viện khoa học. Không chỉ tạo thuyền biển, tạo máy ném đá cần dùng đến, quân sự cũng cần dùng đến. Tương lai ra biển càng phải dựa vào số học tri thức đến hướng dẫn. Tôn sách vui vẻ đáp ứng. Quyết định năm sau liền đem Từ Nhạc bọn người đem đến Giang Đông đến. Trừ cho Chư Đường học sinh giảng một số cơ bản toán học tri thức, lại nhiều thu một ít học sinh chuyên môn nghiên cứu số học. Phối hợp Thái Diễm đối Tây vực văn tự nghiên cứu. Tranh thủ đem Hy Lạp cổ. Cổ Ấn Độ số học thành tựu một mẻ hốt gọn, đem Giang Đông chế tạo thành thời đại mới học thuật trung tâm phía đông Alexandro thành. Tôn Thị Đế Quốc tắc hạ học cung, nói Lão Tử không học thức, Lão Tử chỉ là điệu thấp mà thôi. Vừa nghĩ tới thiên hạ học thuật tụ Giang Đông, tôn sách tâm lý thì tràn ngập cảm giác thành tựu. Đây mới là đại sự nghiệp nha, ta hành trình là tinh thần đại hải. Ai sẽ thỏa mãn với Trung Nguyên cái này một mảnh non sông? Đương nhiên, Trung Nguyên tuy nhỏ, cũng không thể để các ngươi trà đạp. A Sở A, gian khổ phấn đấu 30 năm. 30 năm sau thiên hạ Thái Bình, chúng ta ngồi đấy ngươi tạo lớn thuyền biển chu du thế giới. Tôn sách nắm Hoàng Nguyệt Anh tay, cảm khái không thôi. 30 năm A, ngươi đều 50. Nhân sinh trăm năm không hiếm lạ, 50 cũng chỉ là người đã trung niên mà thôi, già mà không chết. A Sở, Hoàng Thừa Ngạn kịp thời đánh gãy Hoàng Nguyệt Anh, chừng nàng liếc một chút. Hoàng Nguyệt Anh tự biết lỡ lời, le lưỡi, không dám lại lên tiếng. Tôn sách mỉm cười, không phải sao, cha ngươi còn ở đây này, nói ta lão, một cái khác toa. Tại Quách gia dẫn đạo dưới, mấy đứa bé thêm một cái tôn phụ. Ngươi một lời, ta một câu, ra dáng tính toán, quân mưu chỗ đã tạo thành một cái thói quen. Cho dù là thảo luận chiến lược thời điểm cũng sẽ lấy tính toán làm cơ sở. Trước tính toán lộ trình xa gần, lại tính toán song phương binh lực, lương thảo, đồ quân nhu, lại tại hợp lý phạm vi bên trong chọn lựa phù hợp địa hình. Quyết định chiến thuật, Quách gia thân là quân mưu chỗ tế tửu, tại dẫn đạo quân mưu nhóm phân công, tổng kết phương diện thông thạo. Hiện tại dạy lên những hài tử này càng là biến nặng thành nhẹ nhàng. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đã hữu dụng lại thú vị, từng cái làm không biết mệt. Tôn phụ làm người trưởng thành, phản ứng còn nhanh hơn người khác được nhiều. Nhưng hắn biết đây không phải hắn triển lãm thông minh tài trí địa phương, cho nên chịu đựng không nói. Ngay cả như vậy, hắn cũng là được ích lợi nhiều, gật đầu không ngừng phụ họa. Nghe đến khai khiếu chỗ vò đầu bứt tai, nhảy cẫng không thôi. Tôn sách nhìn ở trong mắt, cũng có chút hối hận. Lúc trước nếu như kịp thời cho tôn phụ phối hai cái quân mưu, hắn có lẽ sẽ không bị Thái gia nắm mũi dẫn đi. Tôn sách ngay sau đó lại đưa mắt nhìn sang Tôn Quyền. Tôn Quyền nghe được cũng rất nghiêm túc. Một đôi bích mâu không chớp mắt nhìn chằm chằm Quách gia. bờ môi mấp máy, thỉnh thoảng lại mặc niệm vài câu. Đại khái là cảm giác được Tôn Sách ánh mắt, hắn sững sờ một chút, quay đầu nhìn Tôn Sách liếc một chút. Tôn Sách cười cười, Tôn Quyền có chút câu nệ hồi lấy mỉm cười, quay đầu tiếp tục nghe giảng. Tính toán hơn nửa ngày, đến ra một cái kết luận, hải vận là lớn nhất có lợi vận chuyển phương thức, có thể thật to giảm bớt đồ quân nhu vận chuyển gánh vác. Đang suy nghĩ địa hình tình huống dưới, mặc kệ là xuôi Nam Giao Châu vẫn là lên phía Bắc U Châu, đều so Tây Tiến muốn hợp lý. Giao Châu liên quan đến hải ngoại mậu dịch, là lâu dài quy hoạch. U Châu liên quan đến chiến mã cung ứng, là gần đây mục tiêu. Đây chỉ là so ra mà nói, tác chiến xưa nay sẽ không đơn giản. Cho dù là dùng thuyền biển vận chuyển, ngàn dặm chinh chiến, tiêu hao vẫn là một hạng con số trên trời. Căn cứ Quách Gia đo lường tính toán, lấy bộ kỵ 30.000, lúc tác chiến ở giữa một năm mà tính, cần trưng dụng lâu thuyền gần 100 chiếc, tổng tiêu hao gần 5 tỷ, vẻn vẹn lương thực liền cần gần 3 triệu thạch, cơ hồ muốn đem năm châu hiện hữu lương thực dư điều một nửa. Nói cách khác, một trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Nếu không liền sẽ nguyên khí đại thương, chí ít trong vòng 5 năm không cách nào phát động đại chiến. Hắn đồ, vật đều tốt nói, lương thực là quan trọng, dù cho đại lực đẩy mạnh đồn điền, lương thực sản lượng gia tăng y nguyên có định số, rất khó tại trong ngắn hạn thực hiện vượt qua thức phát triển. Một khi rơi vào cục diện bế tắc, dùng không 2-3 năm liền có thể đem kinh tế kéo đổ. Nếu như không có thể tráng sĩ tự chặt tay, kịp thời dừng tổn hại, thế tất tát ao bắt cá, rơi vào tuần hoàn ác tính. Hán Khương trăm năm chiến tranh cũng là như thế kéo đổ Đại Hán. Lên hết cái này bài học, không chỉ có Tôn Quyền, Tôn Dực bọn người biết chiến sự không thể khẽ mở. Tôn Sách cũng đại khái rõ ràng Quách Gia ý tứ. Lấy Liêu Đông cùng Tây Tiến Ích Châu không thể cùng lúc tiến hành. Đem hai cùng so sánh, lấy Liêu Đông càng phù hợp hắn hiện tại lợi ích, cần phải tập trung toàn bộ lực lượng, chuẩn bị Liêu Đông chi chiến. Mà trước đó, cấp tốc ổn định Thanh Từ là quan trọng. Tại Đông Lai thành lập tác chiến khu vực, vượt biển công kích Liêu Đông là hợp lý nhất lựa chọn. Tại những hài tử này trước mặt, Quách Gia chỉ nói vật tư vấn đề, không có liên quan đến phe phái. Tây Tiến là cho Chu Du cơ hội lập công. Kinh Châu Hệ, Dự Châu Thát chính là chủ lực. Lên phía Bắc là cho Trầm Hữu, Thái Sử từ cơ hội lập công. Giang Đông Thát, Thanh Từ Thát là chủ lực. Làm Tôn Sách tâm phúc, Quách Gia không có lấy Dự Châu Thát tự cho mình là, mà chính là tự giác theo toàn cục cân nhắc. Đề nghị Tôn Sách tăng lớn đối Giang Đông Thát đến đỡ. Đây mới là hắn căn bản, mà căn bản bên trong căn bản chính là trước mắt những thứ này đệ muội. Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, người nhà, tông tộc vĩnh viễn là có thể dựa nhất lực lượng, dù cho lẫn nhau ở giữa có tranh đấu, đó cũng là tông tộc nội bộ mâu thuẫn, tại giai đoạn gây dựng sự nghiệp. Cái này liên quan đến cá nhân an nguy, không biết phá vỡ toàn bộ tông tộc lợi ích, xuất hiện đổi họ khả năng, không tại vị, không mưu chính. Bây giờ Tôn Sách đã đến vị trí này, hắn nhất định phải cân nhắc những vấn đề này, cân nhắc bên trong lợi và hại, không thể tùy theo chính mình yêu ghét tới. Giảng giải kết thúc, Quách Gia trở lại chỗ mình ngồi, lớn lên thở dài một hơi, tướng quân. Ta cái này bài học giảng được như thế nào? Tôn Sách hiểu ý, nói thật hay. Tiếp qua mấy năm, các loại ta nhi tử lớn, còn muốn mời ngươi nhập môn. Vinh hạnh đã đến, Quách Gia cười ha ha. Tôn Sách đứng dậy đi đến giá nướng trước, theo cá nướng đồng tử trong tay lấy hai đầu cá. Vẫy tay, ra hiệu Tôn Quyền cùng hắn đi. Tôn Quyền liền vội vàng đứng lên. Mấy bước đuổi tới Tôn Sách sau lưng, Tôn Sách cho hắn một con cá, Hai người vừa đi vừa ăn, từ từ đi tới bờ sông. Không sai biệt lắm đem cá ăn hết, đem xương cá thuận tay ném vào trong nước. Trọng Mưu, ngươi sang năm 15 a. Đại huynh nhớ rõ, tại Nhữ Nam Thái Thú Phủ thực tập 2 năm, Trương Công đối ngươi ấn tượng đại thể không kém. Tôn Quyền có chút khẩn trương, khom người thi lễ, đệ không đủ chỗ, còn mời đại huynh chỉ điểm thêm. Ngươi năm nay 1 năm, xin bao nhiêu ngày nghỉ, đánh bao nhiêu lần săn, chính ngươi rõ ràng sao? Tôn Quyền ngậm miệng lại, lúng túng nửa ngày, đại huynh, Trương Công học vấn đạo đức đều là thượng giai, đệ cũng biết đại huynh dụng tâm lương khổ, chỉ là kinh học, thực sự không có ý gì. Kinh học xác thực không có ý gì, săn bắn thì có ý tứ sao? Một tháng ra ngoài 2-3 lần, một năm cùng nhau vượt qua 30 lần, còn lôi kéo một đám choai choai hài tử đi liệp hồ. Đả thương người cũng làm không biết mệt. Tôn Quyền liếm liếm bờ môi, không dám lại ngụy biện. Rất hiển nhiên, Tôn Sách đối với hắn nhất cử nhất động rất rõ ràng. Ngụy biện không biết có kết quả gì tốt, biết bá cao đi hướng sao? Nghe bá cao nói, ngươi đây, muốn tử văn vẫn là theo võ. Ta nghe đại huynh an bài. Tôn Sách có chút nổi giận, cố ý ngừng dừng một chút, khống chế một chút chính mình tâm tình mới một lần nữa mở miệng, mấy cái đệ muội bên trong. Ngươi cùng A Khuông so sánh trầm ổn, A Khuông ưa thích sách, tương lai khả năng làm nghiên cứu học vấn, ta vốn là hy vọng ngươi có thể tham gia chính trị. Thế nhưng là nhìn ngươi bộ dáng này, trong thời gian ngắn đại khái còn không an tĩnh được. Tính toán, ngươi vẫn là trước tòng quân A. Lúc tuổi còn trẻ ăn chút khổ cũng không phải chuyện xấu. Tôn Quyền khóe miệng một phát, ngay sau đó lại chịu đựng hưng phấn, đa tạ đại huynh. Có hay không mục tiêu? Ây, đại huynh, ta nghe A ông nói, ngươi muốn mời hắn đi giao châu. Ngươi cũng muốn đi, nếu như có thể lời nói, ta muốn trợ A ông một chút sức lực. Tôn Sách quay đầu, nhìn Tôn Quyền liếc một chút. Khóe miệng trao lên, tiểu tử này quả nhiên là trời sinh xấu bụng a. Hắn đã sớm nghe ngóng tốt, liền đợi đến câu này đây. Đến hắn chư quân, hắn đều khó thoát Tôn Sách khống chế. Chỉ có theo lão cha Tôn Kiên tác chiến, Tôn Sách không xen vào hắn. Tương lai Tôn Kiên lão, hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, hắn còn có cơ hội trực tiếp tiếp quản Tôn Kiên nhân mã cùng địa bàn. Có thực lực, là tự lập hay là thần phục, vậy liền nhìn tâm tình của hắn. Tôn Sách đoán chừng, coi như hắn cưỡng chế Tôn Quyền theo văn, Tôn Quyền cũng sẽ yêu cầu theo Tôn Kiên. Yêu cầu này là hắn không cách nào. Tình phụ tử, dù ai cũng không cách nào cắt đứt. Đã Tôn Kiên có thể vì Tôn Quyền ra mặt nói hộ, liền sẽ lại bán một lần mặt mũi. Đem Tôn Quyền mang theo trên người, dạng này cũng tốt, chí ít lão cha không cần đi Trường An. Ngươi có hiếu tâm, muốn trợ A ông một chút sức lực, ta đương nhiên cầu còn không được. Vậy cứ như thế, ngươi chuẩn bị một chút, thu thập nhiều một số giao châu tư liệu, sớm làm chút bài tập. Tuy nói theo võ, lại cũng không thể làm thất phu chi dũng, tranh thủ làm hữu dũng hữu mưu đại tướng. Không muốn cô phụ tên ngươi. Ây, đệ nhất định không phụ đại huynh hy vọng. Tranh thủ làm đại tướng. Tôn Sách quay người nhìn phía xa Từ Tiết. Cười cười. Trọng Mưu, ngươi có phải hay không ưa thích Từ Tiết a? Tôn Quyền có chút xấu hổ. Chỉ là có hảo cảm hơn mà thôi. Chưa nói tới ưa thích. Ta theo ngươi nói một việc. Theo ta giải. Cận thân kết hôn gây bất lợi cho con nối dõi, hoặc là không dục, hoặc là gia nhược trí tỷ lệ cực cao. Tôn Quyền bị kinh ngạc, nửa ngày không nói chuyện, huống hồ Từ Tiết cũng không tính được xinh đẹp. Ngươi chính là kiến thức nhỏ, chờ ngươi đi giao châu. Ngươi thì không cảm thấy nàng xinh đẹp. Tôn Sách đón đến, nghe nói giao châu có rất nhiều tóc vàng. mắt xanh hồ nữ, da thịt trắng tích như ngọc, dáng người yểu điệu tinh tế, riêng là 16-17 tuổi thời điểm, quả thực đẹp để cho người ta ngạt thở. Tôn Quyền nhất thời con mắt lóe sáng, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN